Chương 055, chia binh hai đường. Bây giờ nói chuyện tình huống cụ thể đi. Trong công hội người lẫn nhau cho thấy thân phận về sau, rõ ràng lấy Bạch Dạ cầm đầu. Bạch Dạ đầu này mạn sắc đương nhiên phải lên một cái dẫn đầu tác dụng, mặt khác trong công hội người ngược lại là không có cùng thông thường thời điểm đồng dạng treo chọc gã sờ. Dù sao thông thường chơi thì chơi, giống cho ạ sơ đầy đủ mặt mũi, nắm giữ phân tức loại chuyện này căn bản không cần Bạch Dạ nhắc nhở. Mà bây giờ, Bạch Dạ vấn đề, tự nhiên là có quan hệ cùng hải quân chính phủ thế giới khai chiến vấn đề. Chuyện này để ta tới nói đi, hội trưởng, hải quân chính phủ cùng chính phủ thế giới hiện tại phái ra 3 tên đại tướng, thậm chí còn có tiền nhiệm hải quân nguyên soái Cương Quốc Công, đương nhiệm nguyên soái Sẻn Gỗ Cụ, cùng đồ ma lệnh, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Mặc dù không biết đối phương có hậu thủ gì, nhưng dựa theo tốc độ của đối phương, nhiều nhất 1-2 cái giờ về sau liền sẽ xuất hiện tại chúng ta nơi này. Nhanh như vậy sau đó tính toán của các ngươi là thế nào ạ sờ giải thích một chút, Bạch Dạ ngược lại là hoàn toàn rõ ràng ạ sờ vì cái gì gấp gáp như vậy. Nếu là dựa theo tình huống này, bọn hắn lại đến muộn 1-2 cái giờ, chỉ sợ băng hải tặc dâu trắng, cùng toàn bộ hải tặc thế giới liền thật ra nhiều loạn lớn. Lạp lạp lạp. Cùng nó chờ lấy bị bọn hắn đánh lên đến tổn thương lão phu nhi tử, lão phu quyết định dự định dẫn đầu các con cùng bọn hắn cứng đối cứng nói cho bọn hắn, lão già đây tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương lão phu người nhà dâu trắng đang khi nói chuyện, trong mắt hiện lên chiến ý cùng kiên quyết Bạch Dạ có thể rõ ràng cảm giác được. Nhìn ra, chính là bởi vì dâu trắng có thể so với biến ca lòng dạ, hải quân chính phủ cùng chính phủ thế giới cử động điên cuồng. Đã chạm đến dâu trắng cấm kỵ tin tưởng coi như Bạch Dạ bọn hắn không đến, lấy dâu trắng tính cách, chỉ sợ cứng đôi cứng ở giữa đã là không thể tránh được. Lúc này dâu trắng nói xong, nhìn Bạch Dạ bọn người một chút, phóng khoáng cảm thán đến, bất quá, ạ sở tiểu tử này có thể có các ngươi bằng hữu như vậy, lần này lại có đầy đủ giúp đỡ. Lao phu hiện tại có tuyệt đối tự tin cho bọn hắn một cái hung hăng giáo huấn dâu trắng thân là uy tín lâu năm tứ hoàng. Tự nhiên không có khả năng không có bất luận cái gì trí tuệ, chỉ dựa vào lực lượng có 102 vương tân thế giới, nếu không phải dạng này, trên đỉnh chiến tranh thời điểm dâu trắng liền sẽ không dùng cho thuyền độ màng, thần không biết quỷ không hay phương pháp tiến vào đến hải quân bản bộ. Cho nên, đối mặt quyết chiến hai cái quái vật khổng lồ, nguyên bản dâu trắng liền có dự định triệu tập dưới cờ đoàn hải tặc dự định, nhưng dưới mắt xem ra, dâu trắng cho rằng cho dù không triệu tập, QNZ đầy đủ cùng hải quân cùng chính phủ thế giới một trận chiến không hổ là dâu trắng sao bất quá nếu nói như vậy, hội trưởng đại nhân, bởi vì không cách nào xác định mộ sau người đến cùng tại một vị trí, đoán chừng chúng ta có thể muốn chia binh hai đường. Yoshimu Dạ Hê Tô nghĩ, nàng đề nghị một cái phương án. Chia binh hai đường đã dự định nhanh chóng giải quyết kẻ xâm nhập kia đi xem trực tiếp, như vậy chia binh hai đường, đã có thể đánh đối phương một trở tay không kịp. Lại có thể bởi vì đồng thời nhằm vào hai cái địa phương, phòng ngừa đối phương thoát đi, so với đến thời điểm đờ ơ y thế giới đi tìm đối phương, không thể nghi ngờ là tốt nhất. Hoàn toàn chính xác, dâu trắng ngươi cho là thế nào Bạch Dạ đồng ý rổ xỉ mù dạ hê tô ý nghĩ, nhìn về phía dâu trắng. Dâu trắng trong mắt lóe lên một vòng khen ngợi, gật đầu nói, tốt dâu trắng không phải dạ một người, có tốt hơn đề nghị, hắn tự nhiên đồng ý nếu nói như vậy. Như vậy phía dưới nên phân công nhân thủ. Chúng ta nơi này thả nổ thực lực ngươi là mạnh nhất, cho nên ngươi có thể tùy tiện phát huy. Diệu Games cùng số đệ giản style vô bằng các ngươi phía dưới trải qua ngắn ngủi mấy phút, Bạch Dạ liền rõ ràng chỉnh lý tốt nhân vật phân phối. Dâu trắng mang theo hạm đội trực tiếp chính diện cương chính phủ thế giới cùng hải quân chính phủ. Cái này phía trên cân nhờ ả cờ đến để giản style vô bằng công kích quyền năng. Cùng dịu Games Vương Chi tài báo đều thuộc về phạm vi lớn công kích, cho nên trên lý luận là không có bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên, thuận tiện còn mang tới một con tuổi chó phiên bản sổ, cùng dự định nghiên cứu một chút cái này thế giới trái ác quỷ lực lượng Ê Tô Tỷ, lại tăng thêm có cái này đội ngũ bên trong có ẩn tàng siêu cấp đại lao thạ nổ, tin tưởng vạch vẩy nước là hoàn toàn không có vấn đề. Sau đó, còn lại Bạch Dạ cùng ngạ, Morgana, Aku, cùng ạ sơ mô tổ. Tiến về thánh địa mạ gì hệ rồi. Cái này phía trên là cân nhờ ả cờ đến một gạ nạ cùng ngạn tốc độ, cùng trí trưởng nữ thần quả nhiên Bạch Dạ cảm giác vẫn là mang theo trên người vì sợ nàng Lam mở mở ơ tờ được không đến đây, chia binh hai đường sự tình đã hoàn toàn phân phối hoàn thành. Thế là chỉ chốc lát sau, ngắn ngủi không đủ thời gian nửa tiếng. Đối với hải tặc thế giới đến nói, băng hải tặc dâu trắng làm ra nhất định rung động thế giới cử động. Đối mặt chính phủ thế giới cùng hải quân chính phủ điên cuồng vây quét, băng hải tặc dâu trắng cử động tại hải tặc thế giới tự nhiên là thời khắc nhận chú ý ngay tại lúc loại tình huống này. Dâu trắng cái này danh xưng thế giới mạnh nhất nam nhân uy tín lâu năm tứ hoàng chẳng những không có bất luận cái gì sợ hãi, ngược lại lại mang theo băng hải tặc dâu trắng quay người tìm tới hải quân chính phủ cùng chính phủ thế giới hai cái này lực lượng khổng lồ. Cho nên, tin tức này khoảnh khắc oanh động thế giới, khiến đầu người lâm vào trống không về sau. Tất cả mọi người suy nghĩ chính là dâu trắng đây là điên rồi sao tứ hoàng mặc dù là thế giới mới trên biển hoàng đế, điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng tứ hoàng cũng không thể đơn độc một cái sánh vai hải quân chính phủ, nếu không phải như thế cái này thế giới chủ đạo người QNZ sẽ không là hải quân chính phủ cùng chính phủ thế giới. Nhưng ngay tại loại tình huống này, dâu trắng thế mà muốn dẫn dắt đoàn hải tặc chẳng những muốn đối cứng hải quân chính phủ, thậm chí ngay cả chính phủ thế giới. QNZ bao quát ở bên trong hai cái này quái vật khổng lồ sao hành động này, đối với trên thế giới người mà nói không thể bảo là không khủng bố tin tưởng. Liền xem như cái đủ QNZ không có lá gan này, dù sao chiến đấu cuồng cùng chịu chết cuồng cũng không ngang nhau. Đương nhiên, có người cho rằng dâu trắng điên cuồng, tự nhiên QNZ có người bội phục dâu trắng pháp nhưng, bá khí trở. Chỉ bất quá khi tất cả người biết tin tức này, đã là đại chiến sắp nổi đây là một chỗ đón ấm áp ánh nắng xanh thẳm biển cả. Từng chiếc thuộc về hải quân, chính phủ thế giới quân hạm lít nha lít nhít chiếm cứ nơi này, một cái nhìn biển cả. Căn bản là không có cách nhìn thấy cuối cùng bất quá, giống như này nhiều quân hạm, bọn hắn đối thủ, chỉ có một chiếc thuyền hình vì cá voi tạo hình, mặc dù đỗ tại biển cả, so sánh cái này không cách nào nhìn thấy cuối cùng quân hạm lộ ra không có ý nghĩa, nhưng là không ai có thể xem nhẹ chiếc này thuyền hải tặc có tư cách bởi vì, đây chính là đủ để khiến. Thời đại dùng một người tên danh xưng hô đại hải tặc dâu trắng trên đời mạnh nhất nam nhân ẹ đổ nịu gạt hải quân nơi này. Nhà dâu trắng đây là lên cơn điên gì, thế mà muốn đưa chết sao cái này thời điểm đối nghịch hải quân một phương. Ba cái đại tướng ở vào quân hạm đoạn trước nhất chuyên môn trên chỗ ngồi kia nhìn xem kia chiếc phảng phất xem chung quanh không nhìn thấy cuối cùng quân hạm như là không có gì thuyền hải tặc, kia vô ý thức liền cảm giác một trận nhức đầu. Hắn thật đúng là không muốn. Nói thật, mặc dù biết cái này một ngày sớm muộn cũng sẽ đến, nhưng gặp được quyết định chịu chết dâu trắng. Có một câu không phải là nói tốt thụ thương lâm vào tuyệt cảnh địch nhân, thường thường muốn so phá vỡ thời kỳ càng mạnh càng đáng sợ.